Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, ta ngẫm lại từ nơi nào bắt đầu thuận tương đối hảo. Lý Hiểu Ngọc dùng bút ở chỗ trống trang giấy thượng viết xuống các nhân vật tên. Nhưng đang xem đến Cố Lương, Dương Dạ còn có Tuân Phong này ba cái tên lúc sau. Không biết nghĩ tới cái gì. Ý nghĩ đã chạy chật, nàng buông bút, ngón tay ở trên mặt bàn bắt hai hạ, hỏi, cái kia, ta chính là chỉ do tò mò a, cái kia Tuân Phong bác sĩ có phải hay không? Có phải hay không? Cố Lương khó hiểu, có phải hay không cái gì? Lý Hiểu Ngọc thật cẩn thận nhìn thoáng qua Cố Lương biểu tình. Rốt cuộc hỏi ra khẩu, có phải hay không thích ngươi a? Cố Lương, Lý Hiểu Ngọc thoáng nhìn vẻ mặt của hắn. Chạy nhanh giải thích, ta chính là hỏi một câu, ta chỉ là cảm thấy, tính, ta không phải, ta không có, ta không cảm thấy. Cố Lương đứng dậy hướng cái này kịch bản thiết kế đặc biệt phòng nghỉ đi đến. Đi, đi ta phòng nghỉ nói, ai? Lý Hiểu Ngọc một bộ bát quái bị thỏa mãn biểu tình. Chạy chậm đuổi kịp bước chân, nàng vẻ mặt gì cười. Nghiễm nhiên một bộ bát quái so phá án càng quan trọng biểu tình, một lát sau. Phòng nghỉ nội, Cố Lương vặn ra một lọ nước khoáng uống lên. Hỏi Lý Hiểu Ngọc, vì cái gì ngươi sẽ như vậy cảm thấy? Ta chính là cảm giác đi. Ở Tiêu Giao phái thời điểm, ngươi không phải rơi xuống nước sao? Hắn nhưng sốt ruột, sao lại hắn ở ngươi chỗ đó cùng ngươi hàn huyên gì đi? Hắn từ ngươi chỗ đó rời đi thời điểm. Ta gặp được, hắn rất cô đơn, ta tưởng, khẳng định cùng ngươi có quan hệ, ngươi cùng Dương Dạ quan hệ hảo, hắn đối Dương Dạ còn có chút địch ý, tóm lại, đủ loại nhân tố cho thấy, hắn thích ngươi, Cố Lương, ngươi này tiểu cô nương, thực hiểu này đó, ai hắc, không ăn qua thịt heo, thấy rất nhiều heo chạy a, Lý Hiểu Ngọc nói, Cố Lương liếc nhìn nàng một cái, sau đó lắc đầu. Không phải ngươi tưởng như vậy, ta không cho rằng hắn đối ta là cái loại này cảm tình. Lại lui một vạn bước, nếu một người luôn dùng đồng tình cùng thương xót ánh mắt nhìn ngươi. Các ngươi là không có cách nào trở thành người yêu, quan hệ không bình đẳng, Lý Hiểu Ngọc chớp hạ đôi mắt. Cái hiểu cái không, đại khái minh bạch, ân, trước không nói cái này, Cố Lương nhìn về phía nàng. Ta kêu ngươi tới. Là có quan hệ với vụ án sự phải đối ngươi nói, Nga đúng rồi. Nói đến án tử, ta vừa lúc có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, Lý Hiểu Ngọc nói. Ta đêm qua trước khi chết, ghi tội nhật ký, mặt trên nói, ta phát hiện có chuyện tình không thích hợp, là về ngươi, chuyện gì? Cố Lương hỏi nàng, chính là ngươi thời gian tuyến có điểm kỳ quái. Ta sát xong lưu hàng xóm, tàng xong thi sau. Xuất phát từ không yên tâm, vẫn luôn ở quan tài phô phụ cận theo dõi. Sau lại thấy ngươi trong phòng sáng đèn, ta liền tránh ở nhà ngươi hậu viện phụ cận một thân cây mặt sau. Ta không sai biệt lắm chờ đến 10 điểm mới về nhà. Chính là tại đây về nhà trên đường, ta bị giết, sau đó đâu? Cố Lương hỏi, Lý Hiểu Ngọc nói. Ta ngày hôm qua nhật ký viết, 9 điểm đến 10 điểm. Quan tài phô không có bất luận kẻ nào xuất nhập, ta hôm nay lục soát chứng thời điểm, đi phía trước phiên, phát hiện ngày đầu tiên bị giết phía trước, nguyên lai ta cũng thực cơ trí mà nhớ nhật ký, ngươi đoán thế nào, kia mặt trên viết, ngươi 9 điểm nửa thời điểm, từ hậu viện ra tới, đi tới rồi bên ngoài trên đường, đối, ta là đi, ta thấy Lý nướng BBQ cho Đinh Khất cái có độc nướng BBQ, vậy ngươi tối hôm qua vì cái gì không có? Đi, cũng chính là đợt thứ hai tuần hoàn, ngươi không có ra quan tài phô môn, hỏi đến nơi này thời điểm. Lý Hiểu Ngọc khai một lọ nước khoáng, uống một hớp lớn, theo sau nàng buông nước khoáng, lấy ra vở cùng bút Cố Lương đại lão khẳng định sẽ một đốn phân tích mãnh như hồ. Cho nên Lý Hiểu Ngọc tính toán phi thường nghiêm túc mà nhớ bút ký. Tựa như đi học nghe giảng giống nhau nghiêm túc, Lý Hiểu Ngọc không dự đoán được chính là. Đương Cố Lương nói xong câu đầu tiên lời nói, nàng liền đem trong nước kia nước miếng phun đi ra ngoài. Ngay sau đó còn đánh nghiêng không có quan trọng bình khẩu nước khoáng. Toàn bộ mặt bàn, notebook, tức khắc tất cả đều bị thủy bao phủ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lý Hiểu Ngọc không thể tin tưởng mà nhìn về phía hắn, tác giả có lời muốn nói. Mấy cái thuyết minh, một, này kịch bản rốt cuộc sao hồi sự, hẳn là đại bộ phận đều nói rõ ràng, còn dư lại cá biệt nghi vấn lập tức giải đáp, trừ hai, chương sau hẳn là sẽ đỉnh hảo ngoạn ha ha ha, cho nhau biểu kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi, đầu phiếu phân đoạn hẳn là cũng sẽ tương đối kích thích. Trừ ba, vì tránh cho hiểu lầm, vẫn là nói một chút, Tuân Phong không phải nam Husky, hắn chính là cái tiểu nhạc đệm, đã hết hy vọng, chuyện này không sai biệt lắm liền phiên thiên. Trừ 4, cái này vừa đề cập thời gian gì, sẽ có điểm vòng, mặt sau mấy cái kịch bản, giả thiết thượng sẽ không như vậy thiêu não, sẽ càng trọng điểm tại án tình thượng. Trừ 5, mặt sau kịch bản báo trước thứ 5 cá nhân, cõng búp bê Tây Dương. Chương 40 bất tử chi thành. 9, một trọi một phòng thẩm vấn nội. Đồng hồ kim đồng hồ đi đến buổi sáng 11 giờ, Lý Hiểu Ngọc yên lặng ngồi ở Dương Dạ đối diện. Vẫn luôn cúi đầu, một lát sau, Dương Dạ cho nàng đổ một chén nước lại đây, Lý Hiểu Ngọc lực hiện co quắp mà liếc hắn một cái. Lại thực mau cúi đầu mở ra notebook, cầm bút nhưng nàng không có xem Dương Dạ, cũng không có xem notebook. Nàng cầm lấy bút xoay chuyển, hai mắt trình phóng không trạng thái, giống như là đi học làm việc riêng thiếu nữ, Dương Dạ cảm thấy nàng này hành động có chút cổ quái. Ngươi không có việc gì đi, không có việc gì, Lý Hiểu Ngọc ngồi thẳng, ngươi tưởng nói gì liền nói đi, ta nghe, Dương Dạ hỏi nàng, ngươi cho rằng ai là hung thủ, Lý Hiểu Ngọc đem bút nắm chặt một ít, cắn hạ môi, một lát sau nói. Vừa rồi ở bên ngoài, ta cùng Cố Lương Hàn huyên liêu, ta cảm thấy hắn trinh thám đến rất đối, nga. Hắn nói như thế nào? Dương Dạ hỏi, Lý Hiểu Ngọc, nếu không, ta trước không nói hắn nghĩ như thế nào. Ngươi nói trước suy nghĩ của ngươi đi, ta tổng hợp đến xem siêu ta cũng xác thật còn rất hỗn loạn. Ngươi coi như ta cái gì cũng không biết hành, Dương Dạ nói. Giết người bế hoàn sự. Ngươi không có dị nghị đi. Lý Hiểu Ngọc, không có. A sát B, B sát C, C sát A. Cái này ta lý giải. Mọi người đều bị nhốt ở, vậy ngươi cho rằng, như thế nào đánh vỡ cái này bế hoàn? Dương Dạ hỏi, Lý Hiểu Ngọc nghĩ nghĩ. Nói, vừa rồi Cố Lương nói. Có hai cái phương pháp, Dương Dạ cầm bút tư thế một đốn. Đôi mắt mị một chút. Nga, nào hai cái? Đệ nhất loại, có người tự sát, đệ nhị loại, có người giết hai người, Lý Hiểu Ngọc nói tới đây. Bưng lên cái ly uống một hớp lớn thủy, Cố Lương nói, hắn nhìn đến về vụ thuật manh mối. Chính là như vậy, cho nên, không biết vì cái gì, Lý Hiểu Ngọc nói tới đây. Giống như có điểm nói không được nữa, Dương Dạ tiếp nhận nàng lời nói. Nhưng là hiện tại ấn thi thể tử trạng tới xem. Không có khả năng có người tự sát, người tán thành sao? Lý Hiểu Ngọc, tán thành, Dương Dạ nói, hành, như vậy đệ nhất loại khả năng, chúng ta liền trực tiếp bài trừ. Hiện tại chỉ còn lại có một loại đánh vỡ tuần hoàn khả năng. Có người giết hai người, Lý Hiểu Ngọc, ân, ta minh bạch kia hiện tại ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ở cái này giả thiết, thi thể là sẽ không biến mất. Ngươi ngẫm lại, nếu ngươi mỗ một lần đi ngang qua hẻm nhỏ, phát hiện chính mình thi thể, nhất định sẽ phát hiện không thích hợp, lại hoặc là, ngươi đồng thời thấy được hai người, một cái là hắn bản nhân, một cái khác là hắn thi thể. Chậm rãi, ngươi có khả năng thông qua trinh thám, phát hiện mọi người đều quấn vào một cái tử vong tuần hoàn. Lúc này, ngươi sẽ thế nào làm? Lý Hiểu Ngọc nói. Ta sẽ giết cái kia giết ta người. Cứ như vậy, ta liền sẽ không bị giết. Lại hoặc là, ta tùy cơ giết một người. Xem có phải hay không giết hắn. Tuần hoàn khả năng liền sẽ phá, Dương Dạ gật đầu. Đối, chính là như vậy. Như vậy, chúng ta có thể hay không cho rằng, hung phạm trên thực tế chính là nhận thức đến điểm này. Vì thế giết hai người, do đó đánh vỡ tuần hoàn, ân, Lý Hiểu Ngọc gật đầu, Dương Dạ nói. Cũng bởi vậy, Cố Lương trên người có vu thuật manh mối, cũng không đại biểu hắn chính là hung thủ, ân, Lý Hiểu Ngọc uống một cái miệng nhỏ thủy, lần thứ hai thiếu chút nữa đem chính mình sặc đến, Dương Dạ đem khăn giấy đưa cho nàng. Nàng chạy nhanh xoa xoa miệng, ngươi cũng có chút quái. Thật không có việc gì. Dương Dạ hỏi nàng, Lý Hiểu Ngọc chạy nhanh lắc đầu. Không có việc gì, ngươi phân tích đến, khá tốt, tiếp tục Dương Dạ nói. Cho nên, hung thủ sở dĩ sẽ trở thành hung thủ, đến thỏa mãn hai điều kiện. Đệ nhất, hắn ý thức được cái này tuần hoàn. Đệ nhị, hắn giết hai người, đúng không? Lý Hiểu Ngọc, đúng vậy, Dương Dạ, như vậy hảo, chúng ta tới dùng bài trừ pháp, đầu tiên, ta có thể bài trừ ngươi, ngươi không biết chính mình là bị ai giết, không có phản qua đi sát đinh khất cái sát khí, lại đến, ngươi hai lần nhìn thấy lưu hàng xóm thi thể, cũng đều là ở bị giết sau, ngươi cũng không có đồng thời nhìn thấy hắn thi thể cùng hắn người này thời cơ, ngươi khác thời gian tuyến. Ta cơ bản hiểu biết, ngươi hẳn là không có khả năng ý thức được tuần hoàn tồn tại, Lý Hiểu Ngọc gật đầu. Dương Dạ lại nói, hiện tại, chúng ta đã xác định người chết là Đinh Khất Cái. Lần thứ hai sát Đinh Khất Cái, cùng lần đầu tiên giết hắn, nhất định không phải cùng cá nhân, nếu không tuần hoàn liền không khả năng bị đánh vỡ. Cho nên, lần thứ hai giết hắn, khẳng định sẽ không lại là Lý Nướng BBQ. Chúng ta có thể đem Lý Nướng BBQ cũng bài trừ. Đúng không? Là, không sai, lại đến. Ngươi hiện tại biết ngươi vì cái gì sẽ bị Đinh Khất Cái giết chết sao? Biết, Cố Lương vừa rồi nói cho ta. Là bởi vì ảo mộng một hồi, hảo. Ngươi lần thứ hai bị giết. Vẫn như cũ là 10 điểm tả hữu đi ngang qua hẻm nhỏ thời điểm mơ siêu lúc này. Đinh Khất Cái độc phát ra hiện ảo giác. Mới có thể đi giết ngươi. Này tỏ vẻ, hắn trúng độc thời gian vẫn như cũ là 9 điểm nửa. Đúng không? Đúng vậy, không sai, Dương Dạ. Kia như vậy, chúng ta liền có thể đem Cố Lương bài trừ, Lý Hiểu Ngọc. Ngoặc kép, Dương Dạ nói, đêm qua, cũng tức lần thứ hai tuần hoàn buổi tối. Người kịch bản nhân vật, 9 điểm nửa trước vẫn luôn ở quan tài phô hậu viện nhìn chằm chằm Cố Lương. Ngươi phát hiện hắn vẫn luôn không ra quan tài phô, đúng không? Mà trên thực tế, ngươi là ở nhà ta hậu viện, đôi ta cùng nhau chứng kiến, thậm chí là ngươi sau khi đi, ta cũng tinh tường thấy, hắn vẫn luôn đãi ở quan tài phô, cho nên hắn không có lại lần nữa đi cấp Đinh Khất Cái hạ độc cơ hội, đối. Có thể bài trừ Cố Lương, Lý Hiểu Ngọc buông bút, đôi tay phóng tới cái bàn hạ. Ở Dương Dạ nhìn không thấy địa phương rảo ở cùng nhau, nàng trong lòng có điểm rộng lớn mạnh mẽ. Còn đối Dương Dạ nói được hết thảy cảm thấy có điểm xem thế là đủ rồi. Nhưng nàng cái gì cũng không dám nói, kia như vậy bài trừ xong. Liền thừa lưu hàng xóm cùng cha hiệu trưởng, Dương Dạ tiếp tục nói. Chúng ta hiện tại tới tiến thêm một bước phân tích một chút. Hai lần sát Đinh Khất Cái người. Không phải cùng cá nhân, nhưng hai cụ Đinh Khất Cái thi thể giống nhau như đúc. Đây là vì cái gì? Chỉ có thể là bởi vì, lưu hàng xóm cùng cha hiệu trưởng chung, có một người bắt trước gây án. Như vậy, đại gia liền sẽ bị lầm đạo, cho rằng Đinh Khất Cái hai lần đều là bị Lý Nướng BBQ giết bắt trước gây án. Là muốn thỏa mãn một điều kiện, hắn biết ảo mộng một hồi loại này độc hai người kia. Ai biết loại này độc đâu? Lý Hiểu Ngọc thở ra một hơi, nói, cha hiệu trưởng, hắn biết ta dùng ảo mộng một hồi giết lưu hàng xóm mơ siêu hắn giúp ta xử lý thi thể, đối. Cho nên hung phạm chỉ có thể là cha hiệu trưởng, Dương Dạ thực khẳng định mà nói một câu. Bổ sung nói, toàn bộ quá trình là hẳn là như vậy, lần thứ hai tuần hoàn thời điểm, cha hiệu trưởng đi giúp ngươi xử lý xong thi thể. Trộm từ quán nướng nơi đó lấy đi rồi độc nướng BBQ. Sau lại chờ ngươi từ chung cư lâu rời đi đi quan tài phô. Hắn cũng rời đi chung cư lâu. Trước Lý Nướng BBQ một bước, đem nướng BBQ cho Đinh Khất Cái, như vậy. cho dù Đinh Khất Cái sau lại vẫn như cũ đi tìm Lý Nướng BBQ xin cơm. Ăn Lý Nướng BBQ cấp độc nướng BBQ. Nhưng cha hiệu trưởng uy hắn độc, muốn trước tiên một chút, cho nên hắn chết trước với cha hiệu trưởng tay, nói xong một đại đoạn lời nói. Dương Dạ Lược hô một hơi đồng thời, cũng ở quan sát Lý Hiểu Ngọc phản ứng, hắn đang đợi. Chờ Lý Hiểu Ngọc hay không còn sẽ đưa ra cái gì sơ hở, ở cái này kịch bản. Dương Dạ đã cảm giác được Lưu Nhiên càng ngày càng khôn khéo, cho nên. Nếu cái này nói dối liền Lý Hiểu Ngọc đều không thể thuyết phục. Tự nhiên cũng không thể thuyết phục Lưu Nhiên, Dương Dạ chờ đợi trong chốc lát. Lý Hiểu Ngọc cuối cùng mở miệng, nói, đối, ta cảm thấy không thành vấn đề. Hung thủ chính là cha hiệu trưởng, không đúng à, ấn Lý Hiểu Ngọc hấp tấp tính cách. Liền không nói tìm được hung thủ, phát hiện cái gì manh mối thời điểm, nàng đều cao hứng phấn chấn mặt mày hớn hở. Lúc này nàng phản ứng như thế nào như vậy bình tĩnh đâu? Không ngừng lúc này, nàng từ đầu tới đuôi phản ứng đều không phải đặc biệt thích hợp, Dương Dạ nghĩ đến cái gì? Lông mày một ninh, đứng lên. Bàn tay hướng trên bàn một phách, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, ngươi thật sự cho rằng không tật xấu. Ngoặc kép, hết chương.